Thái tử quá xấu bụng, chương 128 quấn tình uổng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cực đảo một tay sinh ra minh họa án nói ra, ngươi liền đã quên nhiều năm như vậy. Là ai cho ngươi kéo dài tánh mạng, là ai dạy võ công cho ngươi đấy? Là ngươi, Bắc Huyền Âm nói, ta vẫn cho rằng ngươi là một sư phó tốt, nhưng ngươi có thể giải thích một chút, ngươi năm đó từng đuổi bộ Trọng Thiên xuất sư, là vì cái gì, vì sư làm quyết định gì? Không cần hướng ngươi giải thích, là bởi vì ngươi muốn bộ Trọng Thiên thành lập một cỗ thế lực khác thay ngươi làm việc. Ngươi cuối cùng chủ tính cái gì? Ta không biết, nhưng hiện tại ngươi muốn cướp đi Tử Linh, ta ngược lại là nhớ tới một sự kiện, Bắc Huyền Âm nói ra, ngày ấy tại trạm dịch, hắn là tức giận vô cực đảo cùng Tây Lương Hoàng thất cấu kết với nhau. Cho nên mới nói ra lời kia, hắn trở về sau, đúng là có chút hối hận, coi như là sư phó hắn âm thầm đã làm cái gì. Đó cũng là sư phó của hắn, vô cực đảo không chấp nhận Sở Chỉ Nguyệt, vậy hắn liền nghĩ biện pháp lại để cho vô cực đảo tiếp nhận là được. Hắn cũng không muốn làm cho vấn đề này đi đến tình trạng không cách nào thay đổi. Nhưng là hôm nay, Nam Tấn Thiên gượng chống lấy đứng lên, hắn nhìn Bắc Huyền Âm, vì cái gì, ngươi nhớ ra sự tình gì đó. Bắc Huyền Âm đã nói, ngươi là muốn dùng Tử Linh đến tế máu. Nam Tấn Thiên không biết đây là ý gì, có ý tứ gì, vô cực đảo thần sắc có chút thay đổi, nhưng rất nhanh nói, không nên nói bậy nói bạ, có phải hay không ta nói bậy, chính ngươi rõ ràng. Bắc Huyền Âm sắc mặt âm lãnh, cho nên cũng từ giờ khắc này, hắn đã quyết định mình cùng vô cực đảo không tiếp tục liên quan. Chuyện này, hắn không thể dễ dàng tha thứ, vô cực đảo một lòng đều muốn đem Tử Linh cướp đi. Lúc này cũng không muốn cùng Bắc Huyền Âm nói nhảm nữa. Ánh lửa lóe lên, hắn đem Bắc Huyền Âm bước lui vài bước, mặc dù Bắc Huyền Âm võ công lợi hại, thế nhưng là vô cực đảo là sư phó hắn, tự nhiên biết rõ nhược điểm cùng tu vi của Bắc Huyền Âm đến tột cùng là đến mức nào. Đều muốn ngăn cản hắn, trừ phi hắn xuất ra tính mạng, nhưng lúc này Bắc Huyền Âm cũng không nghĩ tới sẽ nhường bước. Hắn huyền thuật không đủ lợi hại như vô cực đảo, nhưng có thể ngăn cản nhất thời, đợi Sở Chỉ Nguyệt đem vô thuật trên người Tử Linh giải trừ. Cái này là được rồi, nhưng mà, Nguyên Thích lại đang bị bộ Trọng Thiên đánh trúng, hắn thân thể nho nhỏ nện ở trên tường, buồn bực hừ một tiếng, đã là đã hôn mê, bộ Trọng Thiên hôm nay đã dùng hết toàn lực, không chút lưu tình nào. Dược Vương thấy con của mình bị đánh thành như vậy, hai mắt đã sớm đỏ lên, mà Sở Chỉ Nguyệt thì tinh nguyên không đủ, vừa rồi bị nội thương làm cho nàng khó có thể chống đỡ thêm. Tiếng địch của nàng dừng lại, nàng thở dốc một hơi. Lại là thổi lên, bộ Trọng Thiên thấy nàng bộ dáng vất vả, đã nói, ngươi cần gì phải cố chấp, ngươi lại kiên trì, Nguyên Thích kia mạng liền toi. Sở Chỉ Nguyệt tâm trầm xuống, chẳng lẽ cái này nhất định phải có hy sinh. Bộ Trọng Thiên liền đi hướng Tử Linh, đều muốn đem Tử Linh ôm lấy. Sở Chỉ Nguyệt đem quyết định chắc chắn, liền lấy ra một con dao găm tại cổ tay của mình chỗ cắt lấy một đao. Lập tức, huyết châu liên miên rơi xuống, phù trận kia ánh sáng màu đỏ càng thêm tràn đầy. Nàng cao mày đem sáo ngọc thổi lên, tựa hồ có một cỗ âm khí từ trong địa ngục luồn lên. Hướng bộ Trọng Thiên đánh tới, bộ Trọng Thiên liền bước lui ra phía sau. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết, rõ ràng đối với ta dùng vô thuật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt kiên định, nếu như không đến thời khắc mấu chốt, nàng khẳng định sẽ không muốn làm như vậy. Bộ Trọng Thiên né tránh cái kia âm khí, hắn biết rõ một khi bị cái kia âm khí quấn lên, hắn khẳng định mang không đi Tử Linh. Sở Chỉ Nguyệt dùng máu làm đại giới, thật là điên rồi. Nhưng thời gian dần trôi qua, Sở Chỉ Nguyệt cũng hiểu được lực bất tòng tâm. Bộ Trọng Thiên nhìn đúng cơ hội, mãnh liệt liền hướng trước ngực của nàng đánh tới. Một trận, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nhưng vì cái gì, lòng của hắn liền đặc biệt khó chịu đây. Chợt có một hồi tiếng nhạc phá không mà đến, cái kia tiếng nhạc tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tử Linh trên người ánh sáng màu đỏ càng là mãnh liệt. Trong khoảnh khắc đó sẽ đem vô thuật cho cởi bỏ rồi. Bộ Trọng Thiên thầm kêu một tiếng không tốt, cái này rõ ràng còn có người tương trợ Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt thấy đã thành công, nàng vội vàng liền đi đem Tử Linh ôm lấy, cách xa Bộ Trọng Thiên một chút, Tử Linh ngủ say sưa, nàng không biết mình vừa rồi đã trải qua bao nhiêu sống chết trước mắt. Bộ Trọng Thiên tà mị cười cười, nói, tiểu nha đầu, ngươi được a, còn có giúp đỡ. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ. Nàng cũng không biết đến tột cùng là ai giúp nàng, thời khắc cuối cùng liền truyền đến một hồi tiếng nhạc mới giúp nàng thành công. Vô cực đảo tại bên ngoài cũng mắng một tiếng, uổng phí thời gian, Bắc Huyền Âm còn chưa phản ứng kịp, nhưng vô cực đảo đã vèo một tiếng rời đi, không thấy bóng dáng. Bộ Trọng Thiên nhìn thấy vậy, có chút nhíu mày, quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt liếc, nói, tiểu nha đầu, cẩn thận đem máu chảy khô. Hắn đi qua, muốn nhìn xem miệng vết thương Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt tránh né, Bộ Trọng Thiên tay giơ lên tại đó. Hắn còn hít một tiếng, ngươi không nên đối với ta phát giận, lòng ta rất yếu ớt, vậy ngươi vừa rồi làm cái gì? Chẳng lẽ lòng ta sẽ không yếu ớt? Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi liền nguyên thích đều đả thương, đều vì mình chủ, không có biện pháp à? Bộ Trọng Thiên nghe thấy tiếng bước chân, cũng biết là Bắc Huyền Âm đến, ánh mắt của hắn tối sầm lại, khả năng cũng bởi như thế, hắn cả đời này đều không thể đứng ở bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt. Bắc Huyền Âm kiên định, cho rằng Sở Chỉ Nguyệt mới là trọng yếu nhất, cho nên Bắc Huyền Âm có thể, tiểu nha đầu, cẩn thận giữ gìn kỹ một trương da dê kia của ngươi. Ta không biết lão đầu lúc nào biết rõ ngươi có. Bộ Trọng Thiên lưu lại một câu nói như vậy, tiếp theo rời đi. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, trở về một câu kia của Bộ Trọng Thiên, nói như vậy đến, là Vô Cực Đảo đều muốn da dê rồi. Bắc Huyền Âm đi vào trông thấy cổ tay Sở Chỉ Nguyệt đều là máu. Hắn lập tức chính là kinh hoàng đứng dậy, lập tức liền nhìn một chút thương thế của Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt cầm máu xong, nàng liền đối với Bắc Huyền Âm nói, ta không sao, ngươi mau nhìn xem Nguyên Thích thế nào. Bên kia, Dược Vương đã cho Nguyên Thích kiểm tra một chút, Nguyên Thích cũng chỉ là bị nội thương, không nghiêm trọng lắm, vừa rồi Bộ Trọng Thiên là cố ý đánh ngất xỉu hắn đấy. Tương đối mà nói, Nam Tấn Thiên liền nghiêm trọng rất nhiều, Vô Cực Đảo đối với Nam Tấn Thiên cũng không có lưu tình. Nhưng Nam Tấn Thiên tâm thấp thỏm lo lắng cho Tử Linh. Mạnh mẽ giữ lại một hơi không chịu đi nghỉ ngơi. Tử Linh không sự tình à, Nam Tấn Thiên hỏi. Vừa rồi có người giúp ta. Tử Linh không sự tình, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tấn Thiên cũng không nghĩ nhiều người nọ đến tột cùng là ai. Hắn ôm Tử Linh, tâm tình đều có chút kích động. Nhưng mà hắn nhớ tới lời nói của Bắc Huyền Âm. Lại hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì huyết tế? Là có ý gì? Dược Vương nghe thấy cái này từ, sắc mặt đã thay đổi, hắn nhìn Tử Linh, lại nhìn Bắc Huyền Âm, Sở Chỉ Nguyệt cũng nhìn Bắc Huyền Âm, cũng muốn biết đây là có chuyện gì. Dược Vương liền thay Bắc Huyền Âm giải thích nói, dù sao liền là một loại tà thuật. Nam Tấn Thiên cảm thấy kinh hồn bạt vía, nói, sư phó rõ ràng đều muốn lợi dụng nữ nhi của ta. Chấm, Bắc Huyền Âm đã nói, cái này không là gì, ngươi vốn chính là một quân cờ của hắn. Cái gì? Nam Tấn Thiên có chút khiếp sợ, còn nhớ rõ ngươi khi đó vì cái gì cùng Tân Lê gặp gỡ không? Nam Tấn Thiên suy nghĩ một chút, đã nói, là vì, sư phó bảo ta xuống núi, ta đây mới trên đường thấy A Lê, cho nên ta vừa rồi cũng nghĩ ra đến, Tân Lê trước kia đã nói với ta, khi đó là có sát thủ bước cửa đem nàng dẫn qua. Nàng lúc này mới thấy ngươi đấy, Bắc Huyền Âm nói, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Bộ Trọng Thiên cùng sư phó như trước có liên hệ. Có thể nói là Bộ Trọng Thiên thay sư phó làm việc. Nam Tấn Thiên không thể tin được, hắn thế nhưng là đồ đệ Vô Cực Đảo a, vì cái gì liền lợi dụng hắn? Sở Chỉ Nguyệt nhìn Bắc Huyền Âm thần sắc không đúng, nàng trở lại gian phòng của mình, thời điểm Bắc Huyền Âm thay nàng băng bó, nàng lại hỏi, vừa rồi nghĩa phụ nói tà thuật, đến tột cùng là cái gì? Bắc Huyền Âm ngừng tay, sắc mặt hắn tái nhợt, hắn nói, liền là một loại tà thuật a, khẳng định không đơn giản như vậy. Sắc mặt ngươi không đúng, hơn nữa đó là vẻ mặt thất vọng, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, Bắc Huyền Âm cũng không nói chuyện, không bỏ qua, hắn đối với sư phụ của mình rất thất vọng, thậm chí ngay cả đồ đệ của mình đều có thể lợi dụng. Hoặc là nói, Vô Cực Đảo căn bản cũng không đem Nam Tấn Thiên trở thành đồ đệ. Sở Chỉ Nguyệt dùng một tay kia không có bị thương đem Bắc Huyền Âm ôm lấy. Nói, ta không biết muốn như thế nào mới có thể để cho ngươi chính thức tin tưởng ta. Nhưng ta thật sự, rất muốn ngươi chia sẻ hết thảy. Bắc Huyền Âm thân thể hơi động một chút, cái mũi đau xót, trong mắt hắn, Vô Cực Đảo là một sư phó tốt, nhưng lại gần nhất, hắn liên tiếp phát hiện sư phụ của mình cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn trầm giọng nói, cái kia huyết tế, kỳ thật cũng là một loại hoàn dương cấm thuật, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Hoàn dương, đây là điện ảnh à, điện ảnh, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, chính là rất kỳ quái, ta cho rằng ở cái thế giới này, không có loại chuyện này. Vô thuật đều có hoàn dương cấm thuật, cũng rất bình thường, Bắc Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt tưởng tượng, cũng hiểu được Bắc Huyền Âm nói đúng, cái thế giới này không thiếu cái lạ, liền chính nàng đều là linh hồn xuyên qua đến đây này. Nàng trước kia là không tin những điều này, thế nhưng là trong cái thế giới này, vô thuật huyền thuật đều đã có, coi như là có thể hoàn dương, lại có cái gì không thể, sư phụ của ngươi vì cái gì dùng từ linh đến hoàn dương? Đây mới là vấn đề Sở Chỉ Nguyệt quan tâm nhất, bởi vì Tân Lê, Bắc Huyền Âm nói, cũng chính là vấn đề huyết thống. Hoàn dương cấm thuật không phải dễ dàng như vậy liền thi triển ra. Tử linh vừa ra đời đã trúng vô thuật, tử linh chính là thân thể tốt nhất, đem chiêu đến linh hồn đặt ở trong cơ thể tử linh. Vậy còn mặt trời cấm thuật có thể đã thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai là như thế này, Sở Chỉ Nguyệt nói, cho nên ngươi vừa rồi cũng nói Nam Tấn Thiên là một cái quân cờ. Nói cách khác, Nam Tấn Thiên cùng Tân Lê có một đoạn này nghiệt duyên. Là sư phụ của ngươi một tay thúc đẩy đấy, hắn liền là muốn tử linh, không sai, Bắc Huyền Âm nói, thanh âm có chút khàn khàn, không ai so với Bắc Huyền Âm hiện tại khó chịu, ngươi cho rằng hắn rõ ràng là kim Phật, nhưng kim Phật kia chỉ là dầu kim nước sơn, bên trong đã sớm là hư thối không chịu nổi đấy, mặc cho ai cũng không tiếp thụ được, Sở Chỉ Nguyệt chợt hỏi, sư phụ ngươi là đều muốn cho ai hoàn dương rồi, Bắc Huyền Âm trầm ngâm một chút, cũng không có bất kỳ đầu mối, ta không rõ ràng lắm. Bắc Huyền Âm nói, lúc trước, là Huệ Bình quận chúa đưa ta đi vô cực đảo đấy. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, mẹ ta biết sư phụ của ngươi à, Cách Trương.